Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. Mặc kệ nói như thế nào, mảnh khảnh, lúc ấy, tại đây loại thời điểm, ha hả cười, minh bạch sao, dần dần mà, gật gật đầu, chút cái gì, nói xong, hết chương.